Hồng Mông Linh Bảo, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki. Chương 389 Tàn Đao Quỷ Hồn. Cửa điếm thợ rèn đã ổn định, Lê Tường bớt giờ làm việc đi dạo làm quen cảnh sinh hoạt xung quanh, nơi đây là một khu phố nhỏ thuộc về Lạc Ấn Thành, thành trì thật rộng, 900.000 cây số vuông, diện tích mặt phẳng so với Cổ Loa Thành nhỏ hơn đôi chút. Sáng nay thức giấc nghe anh Chuẩn nói, có mấy nhà đến làm thân với ông bà Lê Hành, chàng gật đầu không nói. Trong lòng không khỏi nghi ngờ lo lắng, họ nhắm vào mình vì nhà nào cũng có con gái trưởng thành, mong rằng hai anh Chuẩn và Kiên thừa dịp này lập gia đình ổn định cuộc sống. Thần giới tuổi thọ cao, nếu tu luyện có thành quả tuổi thọ càng tăng lên thêm nữa, như ông bà Hành tu luyện đến chân thần cấp đỉnh, có thể sống hơn 1.000 tuổi, nếu đột phá trở thành thần quân tuổi thọ sẽ tăng lên 3.000 tuổi. Hiện nay họ 70, nếu ở hạ giới đã là tuổi xế chiều. Lê Tường mỗi tối đều vận Cổ Loa Quyết 18 tạo thành một khoảng không gian tụ chứa thần khí cho cả nhà tu luyện, mục tiêu trước khi rời khỏi giúp 4 người lớn trở thành thần quân. Lê Tường đi dạo đường phố thỉnh thoảng vào các cửa tiệm xem sản phẩm đồ vật buôn bán nơi đây, cũng như ở tiên giới và tu chân giới cửa tiệm buôn bán thần khí thì nhiều, bán thần bảo đồ dùng thì ít, thần khí thuộc dạng công kích nhiều nhất rồi đến thần khí phòng ngự và đa số cũng chỉ là thần khí hạ phẩm và trung phẩm, thượng phẩm đã hiếm có, mỗi cửa tiệm có một hay hai kiện là may, còn thông thiên khí thì hoàn toàn không có. Rất nhiều món được giới thiệu trong những quyển trục luyện bảo khí, do nữ thần vương cho người đem tới. Vào một cửa hàng lớn nhất, Lê Tường thấy trong tủ một kiện bảo ấn, đặc biệt ở chỗ chứa đầu lôi điện năng lượng, chàng xem một hồi hỏi giá cả. Chấm, 100 vạn trung phẩm thần thạch, ấn này có gì đặc biệt ngoài lôi điện, sao giá cao như vậy? Quý khách chưa nhận tin tức hay sao? Thời thế bất ổn, có người đã nhìn thấy thần ma chiến thuyền xuất hiện, điều này nói nên sắp có ma chiến, 500 năm trước đã có lời đồn, thượng tầng ngay trên chúng ta đã bị thần ma và thần bóng tối chiếm cứ làm chủ, thần nhân bị tru diệt, số ít còn lại trở thành nô lệ, khiến ít ai muốn vượt thang lên đó chịu tội. Nay thần ma thần bóng tối lại có dã tâm chiếm cứ luôn hạ tầng, tức là thần giới chúng ta. Điều nguy hại hơn cả là các thế lực lớn lại ích kỷ, lo tranh chấp lãnh địa, tranh chấp tài nguyên thiên nhiên, tức là quáng mỏ tinh thạch VV. Vậy có liên quan gì đến giá cả kiện ấn này? Có chứ, sao lại không, quý khách không biết, lôi điện lực oanh kích có thể khắc chế ma, hồn, tà quỷ, có thể một kích điện xạ đánh tan thể hồn, còn có lôi điện lĩnh vực có thể dễ dàng trói gian buộc u hồn tà quỷ. Đáng tiếc lĩnh vực chỉ có cấp thần vương mới có thể lĩnh ngộ nắm được thần thông loại này. Đâu, ông có tài liệu tu luyện hay giới thiệu lôi điện lĩnh vực đưa cho tôi xem qua một lúc. Lê Tường đọc thoáng qua, quả nhiên lý giải lôi điện lĩnh vực liền cảm thấy hứng thú, nếu có được quyền này để học hỏi nghiên cứu nhiều khi nhờ đó mở rộng đường, tăng thêm ứng dụng cho quang minh lĩnh vực của mình. Quyền này giá bao nhiêu? Chấm, nếu quý khách lấy lôi điện ấn thì quyền này không tính thêm tiền. Giá cả lôi điện ấn quá cao, tôi không định mua, ông có tài liệu luyện bảo khí liên quan không? May mắn còn một khối ngũ hành lôi mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tường nhìn thấy liền cảm giác một tinh khí dồn dập bước ra, xem kỹ thì ra trên khối gỗ nhiều tầng vân gỗ hình thành kết giới một cách kỳ lạ, nhìn vào vân gỗ màu xanh rêu, cảm tưởng giống như đi vào rừng rậm mùi cây cỏ, hoa thơm tự nhiên sinh cơ bừng bừng. Khi vừa đặt tay lên đường vân, chàng liền phát hiện thêm điều khác, dưới lớp mộc khí lại một tầng kết giới, thủy khí hơi nước tinh tuyền, năng lượng tương ứng mộc khí. Phía dưới còn thêm 3 tầng hỏa thổ, mộc và cuối cùng trong cốt lõi còn có lôi điện năng lượng. Tài liệu này nguồn gốc từ đâu ra? Chính là từ thượng giới tầng trên chúng ta, thần nhân trồng ra. Nhưng hiện nay e rằng tuyệt chủng vì thần ma diệt nhổ trừ tận gốc loại tài liệu khắc chế bọn chúng. Khối ngũ hành lôi mộc này đã được ít nhất 800 năm. Nếu có luyện khí sư cao minh dùng tài liệu này luyện chế ra đồ vật lôi tính, nhất định phẩm chất còn vượt qua lôi điện ấn. Giá cả bao nhiêu? 50 vạn trung phẩm thần thạch. Mắc quá, chỉ là tài liệu chưa chắc luyện thành công, lại còn phải thuê luyện khí sư. Không mắc đâu, nên nhớ khối này 800 năm. 800 năm, tôi e rằng càng lâu phẩm chất càng mất hao đi. 5 vạn chịu bán ta mua. Không được, 15 vạn, thôi tôi nói chắc giá, 10 vạn ít hơn tôi không thể bán. 10 vạn, thêm vào quyển lôi điện lĩnh vực lý giải kia. Không được, hay là thêm vào quyển lôi điện lĩnh vực lý giải sao bản. Được, nhưng tôi muốn đọc kỹ cả hai quyển một lần. Lê Tường được đưa vào mô ốt căn phòng nhỏ, chàng tĩnh tâm đọc quyền chính, tự ghi chép khắc ấn, còn thêm những điều lĩnh ngộ vào ngọc quyền. Đọc đi đọc lại 3 lần, lĩnh ngộ 3 lần khác nhau khiến chàng ngạc nhiên vô cùng, sau đó chàng đem bản sao ra đọc, quả nhiên như dự đoán, khả năng lĩnh ngộ yếu kém. Chàng ngạc nhiên tìm hiểu nguyên nhân từ tài liệu quyền trục liền phát hiện ra chỗ mấu chốt. Chàng ra ngoài nói nhận xét của mình rồi yêu cầu, được phép tự sao chép. Chàng giờ được đưa vào một phòng lớn hơn nơi đây, tạm có thể luyện khí, chàng liền ngưng tụ quang lực năng lượng tinh lọc chọn những chất tương ứng với quyển trục ngưng tụ thành một quyển mới, rồi áp văn ấn bản cũ khắc vào bản mới. Trưởng quầy muốn xem bản sao của chàng, khi nhìn vào quả nhiên nhận ra chỗ bất đồng, bản sao này mới chính xác, cả phẩm chất đều không sai một ly. Phải chăng quý khách chính là một luyện khí sư? Ông thật sáng mắt nhận ra, tôi miễn cưỡng có thể luyện vài bảo khí chưa kể là một luyện khí sư. Lê Tường mua được một số đồ vật ngoài ngũ hành lôi mộc quyền lôi điện lĩnh vực lý giải sao bản sao, còn một khối bất toái thạch và một khối thiên thạch. Trên đường về thần thức phát hiện bị người theo dõi. Sau một lần dùng thiên trọng thần thủy luyện thể tuy cảnh giới không tăng nhưng tinh thần lực cũng được tôi luyện, hiện nay thần thức có thể nhận thức xa hơn 1000 thước xa gấp đôi. Đi đến khu vắng quả nhiên tiếng quát vang lên, chấm, thằng nhóc đứng lại, mau nộp tất cả bảo vật thần thạch ra đây chúng ta tha cho một mạng. Bốn thần quân lạ mặt bao vây bốn phía, Lê Tường hừ tiếng hỏi lại, chấm, chỉ có bốn cái bị thịt mà đòi mạng ta, bốn thằng ngốc. Muốn chết, bốn tên xông vào quyền trưởng đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tường mới dùng thiên trọng thần thủy luyện thần thể, đang mong muốn có cơ hội nghiệm chứng thành quả ra sao nên trong khi tránh né cố tình để quyền phong dư lực quét chúng, chỉ thấy bị rung động đôi chút chẳng khác gì bị bàn tay nữ nhân tát yêu không đủ sát lực liền đưa vai ra hứng một quyền. Lê Tường bị đánh bay văng ra 7-8 thước không, ngã trái lại tên kia ôm tay, suýt xoa cảm giác đấm vào tấm huyền cương thiết bảng. Nhìn lại ba đồng bọn đuổi theo đối thủ định hô báo động rút lui, một tiếng hét lanh lảnh vang lên. Lê Tường giật mình nhận ra, nữ nhân giả nam đi cướp thần thức thả ra xem xét quả nhiên nhận ra eo mông co giãn theo nhịp hoạt động cơ thể toàn thân, chàng quên cuộc chiến hưởng thụ một chút thân thể độ dung chuyển của đối phương, nhận thức thêm bộ ngực khẽ rung động, thì một bàn chân nhắm ngay mang tay mình đá tới, chưa tiếp cận cước phong đã đến tạt vào mặt làm tóc tung bay, chàng vội dùng tay phải thành chảo chụp nhanh vào ống quyển nàng, tay còn lại chụp ngay eo nâng người đối thủ ném ra xa. Động tác nhanh như chớp nhưng tay vẫn kịp cảm giác vòng eo thon mềm mại của đối phương, hẳn là eo của một người đẹp. Nàng kia cảm giác như bị hai bàn tay sắt nắm được nguyên khí vận hành ngưng trệ, vừa sợ hãi lo lắng thì thân bắn ra, nguyên khí vận hành trở lại nên vội lăng không chuyển bộ nhẹ nhàng đáp xuống. Lê Tường đón mấy chục quyền cước trừ những chỗ hiểm chàng ra tay chống trả tránh né, thỉnh thoảng tiếp một cước lãnh một quyền cảm nhận thần thể sức chịu đựng. Bốn người thấy không thắng nổi còn không chịu bỏ cuộc, đột nhiên chung quanh mười mấy hắc ảnh xuất hiện biến thành mười mấy người toàn thân phát ra ma khí. Ma nhân, mau rút lui, một người hẳn là thủ lãnh hạ lệnh, chấm, giết hết, không để tên nào, nhanh lên, Lê Tường lúc này bắt đầu cẩn thận, nhận ra bọn ma nhân này không tầm thường, tên nào cũng tràn ngập sát khí tà khí, vừa xuất hiện đã bộc phát bao trùm không gian phạm vi chiến đấu. Bốn tiếng hét thảm vang lên, Lê Tường thở dài biết ngay bốn tên cướp xong đời rồi. Thằng nhóc giao ngũ hành lôi mộc ra đây, ta cho mày chết một cách nhẹ nhàng. Nói khoác lác làm gì, giỏi thì đến đây mà lấy mạng ta cùng ngũ hành lôi mộc. Thấy bọn họ đến gần cách 10 thước 9 thước, 5 thước, Lê Tường nhảy vọt lên theo người xoay tròn, hai chân đá ra liên hoàn hai chục cước. 17 tên chúng cước bắn văng ra, chúng cười khẩy vạch ngực để lộ ra thân thể cường hãn, lấy tay phủi mấy cái nơi bị đòn dấu chân còn in rõ. Thần ma thể chắc thật so với thần thể còn chắc hơn. Hắc hắc, thằng này chỉ có thế, số 1 đến số 5 giải quyết đủ rồi, số còn lại lui 10 bước bao vây chung quanh đừng để nó trốn thoát. Năm tên ma nhân tiến đến quyền cước đánh như mưa trên người, chàng bị chúng đòn liên tiếp mười mấy đòn máu miệng tuôn trào, vội lợi dụng kẽ hở thoát ra một tên thuận tay chộp chúng chân chàng, Lê Tường cả kinh một chỉ nhằm mắt hắn phóng ra, một tiếng hét thảm vang lên, tên kia bật người ra sau ngã xuống, tay đang nắm chân chàng buông thả ra rồi. Biến cố bất ngờ bốn tên kia khựng lại, nhìn thì thấy đối phương vọt lên không, trên thân bao phủ một vòng cơn lốc, không gian ba động thần khí trong trời đất âm ầm bị hút vào vòng cơn lốc. Chẳng mấy chốc biến thành to lớn cuốn người tám tên ma nhân vào trong đó, tên thủ lãnh nhanh chân lui ra xa thoát nạn, lăng không ẩn trốn trong đám mây, nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Lê Tường bực mình, vòng xoắn cơn lốc không đủ năng lực xay nghiền chết bọn ma nhân, thân thể chúng so với thần quân cấp đỉnh còn cường hoành hơn, bền bỉ dẻo dai, cứng hơn sắt thép. Hai bên cầm cự 2 giờ không ai làm gì được ai, tên thủ lãnh thấy vậy cười quay trở lại. Chấm, ngươi không đủ sức giết chúng, thân thể thần ma cấp tướng cường hãn không như bọn thần nhân chúng mày từng biết. Thật không, xem ta giải quyết chúng. Lê Tường gầm lên một tiếng sử dụng quang minh lĩnh vực đến cực hạn, ngàn tia ánh quang từ hai mắt và tâm mi, bắn ra. 17 tên còn lại chúng ám chiêu ngã bất tỉnh, thân thể mềm nhũn lập tức bị vòng xoáy cơn lốc nghiền nát. Bỗng trong chữ vật nhẫn của chàng dục dịch, chàng ngạc nhiên phát hiện thanh đoản đao quỷ dị kia phản ứng, chàng lấy ra, sát khí đại thịnh khiến chàng run lên, bản thân từ trước đến nay vẫn miễn dịch sát khí nay cũng cảm thấy không ổn. Đoạn tàn đao bay ra chém tên thủ lĩnh, nhanh như sấm sét, hắc ảnh khẽ chớp tên kia thủ cấp bay rơi rụng lập tức. Tàn đao quỷ hồn, thảm kịch bất ngờ xảy ra trước mắt khiến Lê Thường choáng váng, ngoài khả năng khống chế tàn đao quỷ hồn. Thì ra món đồ này là tàn đao quỷ hồn, chẳng lẽ bên trong có ẩn chứa quỷ hồn, vừa nghĩ đến đây hồn bọn ma nhân bay thẳng vào tàn đao như bị thôn phệ. Ngay cả nguyên thần bốn tên cướp cũng chịu cùng một số phận. Thằng này quả nhiên nguy hiểm, chẳng trách mình cứ bất an lúc mới nhặt được tàn đao này. Cách chương.